Chương 2000, kiếm bổ tạo hóa. 2000 kiếm bổ tạo hóa, đây là một cái loạn cục. Tạo hóa ngọc điệp loạn rồi, hỗn độn thổ khôi lỗi loạn rồi, đại thế tôn cu nở dê loạn rồi. Nhưng là tại cái này loạn cục phía sau, lại là tướng thần nắm trong tay đây hết thảy, cái này loạn cục là tướng thần một tay tạo thành. Không ai từng nghĩ tới, một cái nho nhỏ thế tôn, liền đại thế tôn đều không phải là tướng thần, vờ ơ y ma nhấc lên như vậy sóng gió. Cùng chết ở chỗ này thế tôn bất đồng, đại thế tôn sau khi ngã xuống cũng không trở thành cương thi, dung nhập vào trong luyện thi đại trận, huyết nhục của bọn hắn tinh hoa, hồn phách chân linh, trực tiếp bị luyện thi bố đại hút đi, dùng để không biết luyện chế cái gì rồi. Lúc này, chết ở chỗ này đại thế tôn đã siêu việt 10 người, mà vẫn lạc thế tôn, càng là không biết bao nhiêu. Đã từng, những này tại các đại chư thiên bên trong, cao cao tại thượng đại nhân vật, hiện tại như là một đám một bầy kiến hôi một dạng, mặc cho lấy tướng thần tùy ý đùa bỡn, tùy ý bài bố. Làm Lục Vân cùng thông thiên đạo nhân từ dưới nền đất sông lúc đi ra, nơi này đã máu chảy thành sông. Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi, Thái Long ba người ôm thành một đoàn, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Bất quá giờ phút này, cái này ba trên thân thể người cu nở dê bị máu tươi nhiễm đỏ, vô cùng chật vật. Ông thông thiên đạo nhân giáng lâm trong nháy mắt, một đạo kiếm khí khổng lồ liền hoành không mà ra, thẳng tắp bổ về phía tạo hóa ngọc điệp, không phải tạo hóa ngọc điệp phía trên tướng thần, mục tiêu của hắn chính là tạo hóa ngọc điệp. Thông thiên tướng thần nhìn thấy đạo kia to lớn kiếm quang, trong lúc đó liền đổi sắc mặt. Thông thiên đạo nhân kiếm quang thẳng tiến không lùi, không đạt mục tiêu tuyệt đối sẽ không lui, cũng sẽ không tán. Có thể nói, cái này chư thiên tồn tại ở giữa thông thiên đạo nhân chính là đệ nhất kiếm khách. Mặc dù thông thiên đạo nhân tới vẹn vẹn một cái hóa thân, nhưng là trên tay hắn thanh bình kiếm lại là hắn bản mệnh trí bảo thông thiên đạo nhân năm đó độ thiên tôn kiếp, mượn nhờ thiên tôn kiếp luyện chế mà thành trí bảo. Mặc dù thanh bình kiếm lực phá hoại không cách nào cùng chu tiên tứ kiếm so sánh, nhưng là cái này thanh bình kiếm phía trên, lại là ẩn chứa thông thiên đạo nhân tu luyện tất cả đại đạo. Thông thiên đạo nhân biết rõ Lục Vân ở chỗ này, cho nên hắn tới liền không chỉ có chỉ là một cái hóa thân, mà là mang theo bản mệnh trí bảo hóa thân. Thông thiên đạo nhân bản tôn, cu nở dê dẫn theo 4 chiếc hung kiếm, vượt ngang đại chư thiên, hướng phía thiên tôn mộ mà đến, không được bao lâu, hắn bản tôn liền sẽ giáng lâm đến nơi đây. Mà giờ khắc này, thanh bình kiếm phía trên kiếm đạo đã triệt để nở rộ ra, hình thành một đạo màu trắng chân không, những nơi đi qua, cho dù là đại đạo, cho dù là trật tự, đều bị một kiếm này chặt đứt. Toàn lực thông thiên đạo nhân thi triển hắn hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn lực lượng, một kiếm này, có thể xưng kinh thiên. Lục Vân cu nở dê ngây dại. Hắn đứng ở trong hỗn độn thổ, ngơ ngác nhìn giữa không trung phía trên, cái kia triệt để nở rộ ra màu trắng kiếm hoa, cùng thông thiên đạo nhân hóa thân một kiếm này sau đó, thông thiên đạo nhân cái này đại thanh xà hóa thân, tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Thậm chí hắn thanh bình kiếm cu nở dê đem hủy diệt. Không phá thì không xây được. Thanh bình kiếm hủy, đối với thông thiên đạo nhân mà nói, cu nở dê là một chuyện tốt. Tuyết trắng kiếm hoa dần dần biến thành trắng bệnh, trên đó chiếu ra tướng thần cái kia càng thêm trắng bệnh mặt. Ước chừng 1/1000 cái hô hấp sau đó, tướng thần chợt tỉnh ngộ, hắn hét lên một tiếng, luyện thi bố đại trong tay đột nhiên tách ra một đạo màu vàng xám ánh sáng, đem thân thể của hắn hút vào. Thông thiên đạo nhân kiếm quá nhanh, tướng thần có thể kịp phản ứng, nhưng là lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không cách nào tránh né một kiếm này, căn bản là không kịp. Chỉ có hắn luyện thi bố đại trong tay cái này không biết cụ thể là cái gì phẩm cấp trí bảo, mới có thể tại thông thiên đạo nhân kiếm giáng lâm trước đó, đem hắn bảo vệ. Quanh một tiếng ngắn ngủi tiếng vang sau đó, chính là trống rỗng. Giờ khắc này, Lục Vân ngũ giác tựa hồ bị tước đoạt rồi. Vô luận là thính giác, thị giác, xúc giác, cũng hoặc là khứu giác cùng vị giác, tại thời khắc này hết thể đã mất đi tác dụng, có khả năng cảm ứng được, vẹn vẹn trống rỗng. Không, xác thực nói cũng không phải là trống không, mà là không. Không còn ở có cao y di nư a ngũ giác nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn, là linh hồn thông qua nhục thân thăm dò ngoại giới môi giới Lục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình ngũ giác vẫn còn, cũng không bị tước đoạt. Như vậy hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ thế giới bên ngoài không tồn tại. Bị thông thiên đạo nhân một kiếm này, oanh thành hư vô. Răng rắc răng rắc răng rắc trong lúc bất chợt, một cái tựa như tiếng thủy tinh bể truyền vào Lục Vân trong thai, lỗ thai của hắn khôi phục thính giác. Lại sau đó, nóng rực nhói nhói cảm giác kích thích hắn trên dưới quanh người mỗi một tấc làn da, hắn khôi phục xúc giác. Tiếp theo, thị giác, vị giác, thính giác hết thể đều khôi phục rồi. Nơi này hết thể tựa hồ cũng không có gì thay đổi, dưới chân hỗn độn thổ vẫn còn, chung quanh hỗn độn chi khí QNZ vẫn tại tàn phá bừa bãi, tu sĩ, khôi lỗi, hết thể đều ngây người tại nguyên chỗ. Tựa hồ mới vừa hết thể đều chưa từng phát sinh qua. Lục Vân thấy được thanh bình kiếm. Giờ phút này, thanh bình kiếm phía trên đã che kín như là mạng nhện bình thường rạn nứt, tùy thời đều muốn vỡ ra mới vừa cái kia như là tiếng thủy tinh bể, chính là thanh bình kiếm vỡ ra thời điểm phát sinh. Tạo hóa ngọc điệp vẫn như cũ chính ở chỗ này, lù lù bất động. Luyện thi bố đại bên trong, tướng thần cùng thi thần chật vật nhô đầu ra, quan sát đến tình huống chung quanh. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đã dần dần vỡ vụn ra thanh bình kiếm thời điểm, nhịn không được hãi nhiên thất sắc. Mới vừa một kiếm này tựa hồ hủy diệt vạn vật, đem hết thể đều hóa thành hư vô. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hiện tại hết thể tất cả cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha ha ha, bỗng dưng, thông thiên đạo nhân cái kia cản rỡ thanh âm vang lên, thì ra là thế, thì ra là thế, ta biết vân đế tiểu nha đầu kia muốn làm gì rồi lại là phải hoàn thành chuyện này. Ha ha ha ha, tựa hồ có một trận gió thổi qua, đem thông thiên đạo nhân thanh âm thổi tan. Vân đế muốn làm gì? Lục Vân sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệnh, hắn không biết thanh bình kiếm bổ ở trên tạo hóa ngọc điệp một khắc này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mới vừa cái loại cảm giác này, lại như cùng hắn đã chết một lần, lại sống đến giờ một dạng. Cái kia đột ngột biến mất ngũ giác, tựa hồ cũng là vì che giấu một loại nào đó chân tướng. Lục Vân ngay lúc này, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm, trong lúc bất chợt chuyển đến, đem Lục Vân mạch suy nghĩ xáo trộn. Lục Vân thấy được Thái Sơn Thần, hắn không biết Lu Cờ Na Ho từ trong tạo hóa ngọc điệp đi ra, đang đứng ở dưới tạo hóa ngọc điệp, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lục Vân. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trên mặt của Lục Vân QNZ toát ra một vòng nhe răng cười, hắn chậm rãi vươn tay ra, Hắc Ám Chi Chủ xuất hiện tại hắn cái tay kia bên trên, sau đó Lục Vân đem Hắc Ám Chi Chủ đeo ở trên mặt của mình. Thái Sơn Thần nhịn không được giật mình một cái. Hỗn loạn thiên tôn. Cùng với mặt khác hai cái đến gần vô hạn thiên tôn đại thế tôn đều từ tạo hóa ngọc điệp bên trong thế giới trốn thoát, lúc này bốn người này đều vô cùng chật vật. Ở đây, cái kia nguyên bản hôn chiến cu nở dê ngừng, những hôn độn thổ kia tạo thành khôi lỗi tại thời khắc này đều ngây người tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Mới vừa một lần kia va chạm, cái kia điều khiển khôi lỗi linh thể đã rời đi. Tạo hóa ngọc điệp, chính là đột phá đến thiên tôn cơ duyên sao trận. Một cái đại thế tôn nhìn xem cái kia như là một cái mâm lớn một dạng tạo hóa ngọc điệp, lẩm bẩm lẩm bẩm. QNZ, chính là nó. Một cái đại thế tôn khác thở dài một hơi, nhưng là chúng ta may mắn nhìn thấy, lại vô mệnh đi lấy lúc đầu. Nơi này đại thế tôn số lượng đã qua trăm, nhưng là giờ phút này sống sót người còn không đủ 50, đã chết hơn phân nửa. Một phần là chết tại những hỗn độn thổ kia khôi lỗi phía dưới, mặt khác một chút thì là bị tướng thần đánh lén. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới thật sâu trải nghiệm tới đây kinh khủng, nếu không phải là thông thiên đạo nhân trong lúc bất chợt xuất hiện, lấy kiếm bổ tạo hóa ngọc điệp, chỉ sợ bọn họ những đại thế tôn này sẽ hết thể chết ở chỗ này, không chừa một mông dưới. Bất quá giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt, đều tụ tập tại trên thân của Lục Vân. Đặc biệt là đại chư thiên tu sĩ Lục Vân, cái tên này thực sự quá vang dội rồi, không phải uy chấn đại chư thiên, mà là tìm đường chết. Quật khởi luân hồi chi địa, đem luân hồi chi địa cải tạo thành tiên giới, sau đó lại công chiếm đại chư thiên mấy trăm tòa đại thế giới. Nơi này không ít thế tôn đều đã quyết định, thiên tôn mộ sự tình một chút, liền đi tiên giới diệt Lục Vân. Ai biết, hiện tại Lục Vân đang thoải mái đứng ở chỗ này mà lại, tại Lục Vân đeo lên Hắc Ám Chi Chủ trong nháy mắt đó, tất cả mọi người từ trên thân của Lục Vân cảm nhận được thuộc về đại thế tôn ba động. Nơi này có lực lượng hắc ám, dưới chân hỗn độn thổ bên trong, phóng xuất ra thuần túy nhất lực lượng hắc ám. Hỗn độn thổ là hắc ám mặc nhiệm nhất tộc nền tảng, trong đó QNZ đang thai nghén kinh khủng lực lượng hắc ám, mà tại thời khắc này, cái này bóng tối vô cùng vô tận lực lượng, đã từ nơi này hỗn độn thổ bên trong phóng xuất ra. Cái kia hắc ám thiên tôn chưa hề phóng thích qua tự thân hắc ám chi lực hắn chỗ điều động, chính là những thứ trong hỗn độn thổ này lực lượng hắc ám. Lục Vân dâng lên thân thể, mục tiêu của hắn là Thái Sơn Thần. Vô luận Vân Đế bố trí xuống cái gì cục, hoặc là nói lại lần nữa diễn hóa luân hồi chi địa, vẹn vẹn vì dẫn Lục Vân tới đây, nhưng là Lục Vân sơ tâm nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Bắt sông thai sơn thần, lấy trên người hắn địa ngục đại đạo, luyện chế luân hồi chi địa. Ông tại Lục Vân xuất thủ đồng thời, một nắm lớn vàng lóng ánh hạt đậu từ trên tay của hắn bay ra. Cái kia 1.080 cái đồng dạng có được đại thế tôn chiến lực kim giáp thần tướng lại lần nữa xuất hiện, nếu phía ngoài tu sĩ đã tiến đến rồi, cái kia 1.080 cái kim giáp thần tướng cũng liền diệt có tiếp tục xem môn cần thiết. Cái gì nhìn thấy hơn 1.000 cái đại thế tôn hướng phía chính mình vọt tới, Thái Sơn thần bị hù hồn phi phách tán, trong miệng hắn phát ra rít lên một tiếng, quay đầu liền hướng phía tạo hóa ngọc điệp phương hướng chạy tới. Không chỉ là Thái Sơn thần, mặt khác đông đảo đại thế tôn cũng bị Lục Vân dọa sợ. Hơn 1.000 cái đại thế tôn nếu là đồng thời xuất thủ, ở đây tất cả mọi người liên thủ, cũng khó có thể ngăn cản Lục Vân. Lúc này, đại chư thiên tu sĩ nhao nhao tránh lui ra, không nguyện ý lại trêu chọc Lục Vân. Mà giờ khắc này, Lục Vân bản tôn cầm trong tay Chu Thiên Mâu, đã đuổi theo Thái Sơn thần đi tới tạo hóa ngọc điệp phía trên. Lục Vân một mực không động, hỗn loạn thiên tôn tại thời khắc này đột nhiên động. Nàng trong nháy mắt đi vào Lục Vân trước mặt, tay áo dài vung vẩy, trực tiếp đem Lục Vân ngăn lại. Lục Vân sắc mặt một chút nhất biến, hắn thoáng lui nửa bước, nhíu mày nhìn về phía hỗn loạn thiên tôn. Hỗn loạn thiên tôn tại dấu rốt. Mới vừa nếu là thông thiên đạo nhân không có xuất thủ, chỉ sợ nàng đã cầm xuống tạo hóa ngọc điệp bên trong ba người bao quát tướng thần rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.